ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi về phòng rồi tính tiếp. Tắm rửa sạch sẽ, Từ Ôn Vân xoay người bước lên bậc thang đá, kéo chiếc khăn tắm mềm mại dày dặn treo trên bình phong, lau khô người, đưa ngón tay vào trong áo choàng tắm lụa rộng rãi, dùng khăn tắm ấn lên tóc ướt, xoay người chuẩn bị đi về. Nước đọng trên nền đá xanh càng thêm trơn trượt, khiến Từ Ôn Vân mới bước được vài bước bỗng nhiên trượt chân, mất thăng bằng, á một tiếng ngã xuống đất, cả người ngửa ra sau, đụng vào bình phong gỗ trong phòng tắm, phát ra tiếng động ầm ầm vang dội. Á, đầu ngón tay Lục Dược đang gắp thức ăn khựng lại, sắc mặt hơi thay đổi. Chẳng lẽ có trộm lẻn vào phòng tắm, đụng phải quả phụ kia rồi? Không thể nào, nội lực của hắn thâm hậu, tai thính mắt tinh, lúc nãy trong sân rõ ràng không có chút động tĩnh bất thường nào. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng ta hoảng sợ như vậy? Quả phụ này chẳng lẽ lại giở trò gì nữa? Đang lúc hắn do dự, bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của tiểu quả phụ. Rất chân thực, không giống như giả vờ. Vì tin tưởng cơ bản vào lòng người, Lục Dực bỗng đứng phát dậy, rút then cài cửa, xông ra ngoài, vội vã chạy đến trước cửa phòng tắm. Hơi nước ấm áp phả vào mặt, giữa màn sương mờ ảo, người đàn bà quá phụ xinh đẹp tuyệt trần ngã xuống đất. Trên người khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng nhạt hơi trong suốt. Một vùng da thịt lớn trước N, G, Ư, C lộ ra. Dưới làn hơi nước như khói càng thêm mịn màng mềm mại, dường như có thể vắt ra nước. Mái tóc đen nhánh xóa tung quanh người, vài sợi tóc ướt dính trên trán, càng thêm phần bất lực và yếu đuối. Hình ảnh hương diễm vô cùng này lọt vào mắt, khiến M, Á, U trong người hắn sôi trào, mạch đập dồn dập. Thấy nàng không sao, bên trong cũng không có ai khác, hắn liền lập tức quay lưng lại, không dám nhìn thêm nữa. Ngay lúc hắn vừa nhấc chân định rời đi, nàng lại vội vàng gọi giật lại. Lục Dực, đừng đi, chân ta bị chuột rút. Huy có thể bế ta về phòng không? Từ Ôn Vân thật không ngờ hắn sẽ đến, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng để hắn đi. Nàng vốn nghĩ hắn có thể sẽ đồng ý với yêu cầu này của mình, nhưng người này chỉ dừng lại một chút, rồi lại quay đầu bước nhanh rời đi không ngoảnh lại. Một lúc sau, bên ngoài phòng tắm lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Người đàn ông quay trở lại, không hề ngẩng đầu nhìn nàng lấy một cái, chỉ đặt vật trong tay xuống trước mặt nàng, rồi lại quay người bỏ đi. Nàng nhìn kỹ, đó là một đôi nạng. Người này không biết từ đâu đã tìm cho nàng một đôi nạng. Từ Ôn Vân nhìn rõ ràng, chỉ cảm thấy hai mắt hơi tối sầm lại. Nàng quả thật không nói dối, chân nàng đúng là bị chuột rút. Cơn đau nhói lan ra theo mạch máu, khiến cơ bắp chân trái căng cứng như dây cung. Bây giờ không có ai giúp nàng, chỉ có thể tự mình chống nạng. Khập khiễng đứng dậy, chống người chậm rãi đi về phòng. Mỗi bước đi đều rất khó khăn, từng bước chân đều vô cùng vặn vẹo và cứng nhắc. Lục Dực chắc là cố ý, không bế thì thôi, cũng không biết gọi nha hoàn đến đỡ. Ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ cả ngày chỉ biết luyện võ, luyện đến nỗi đầu óc ngớ ngẩn rồi sao? Hừ, lúc này trời đã tối. Từ Ôn Vân chống nạng, bước thấp bước cao trong ánh nến leo lét về phòng, miệng vẫn không quên mắng nhiếc người đàn ông vô tình kia. Sau khi trở về phòng, nàng không khỏi cảm thấy có chút chán nản. Cơn chuột rút vẫn không hề giảm bớt, chỉ cần duỗi thẳng chân một chút cũng đau đến mức lợi hại. Xem ra đêm nay nhất định không thể làm gì được. Hơn nữa nàng thực sự mệt mỏi rã rời, quả thật không còn sức để giày vò nữa. Chỉ là nhớ lại bóng lưng lạnh lùng của Lục Dực lúc chạy đến cứu nàng rồi lại ném nạc bỏ đi, Từ Ôn Vân không khỏi có chút tức giận. Cách chương.